tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 11, bạn thân. Góc truyện audio.com. Kể từ khi bị buộc sa vào tộc thiếu nợ, ực nước biết người ta quấn, bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở tế đàn. Nguyệt Minh Hồ cùng với Thanh Điền là ba chỗ, nàng duy nhất ý niệm trong đầu chính là, sớm làm kiếm được 2000 di nợ nần trà. Sau đó cùng Nguyệt Hắc Phong cao côn đồ kia phất tay bye bye. Không còn một tia liên quan, lần này Mạc Lục vừa rồi đi tế đàn tiếp online kinh nghiệm nhiệm vụ. Tán gẫu khung trong lập tức nhảy ra một điều tin tức. Tổ đội, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Tiểu Lục, đang làm gì thế đây? Mật ngữ, nước biết người ta quấn, đang chuẩn bị đi Thanh Điền hái thuốc. Tiểu Tuyệt, không phải đã nói vài ngày đi thư viên học vì sắp thi sao? Tổ đội, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, hì hì cố ý online thăm tỉ một chút nha. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, đến lúc đó thi nợ môn đừng nương nhờ lão nương. Tổ đội, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, đổ mồ hôi, Tiểu Lục tỷ quá độc ác, em còn chưa bắt đầu thi liền nguyền rủa em nợ môn. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, được rồi, lão nương đem lời thu hồi lại, đi tới phó bản à tổ đội, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, ok, tại cửa phó bản 21 thạp. Hai người một tổ đội Mạc Lục thao tác hồng y lao tới cửa phó bản. Bởi vì tế đàn cách truyền tống thạch có điểm xa cho nên đợi đến khi nàng xuất hiện ở cửa phó bản thì cô gái LV43 kia đã đợi tại chỗ chờ. Mạc Lục cười cười, lập tức chạy lên trước. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt đã đợi gần 4-5 phút đồng hồ lại không có một chút bực mình. Nhìn thấy hồng y nữ hiệp tới vẻ mặt kinh ngạc. Tổ đội, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Tiểu Lục, hai ta mới vài ngày không gặp tỷ liền lên LV56 rồi. Đừng nói chờ em thi xong trở lại tỷ sẽ cùng nam nhân bỏ trốn. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Hừ, vô cực, tức, ai bảo em không hảo hảo luyện cấp. Bất quá như vậy cũng tốt. Bắt đầu từ bây giờ lão nương chính là chủ lực của phó bản. Tổ đội, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Ha ha ha ha, tiểu nhân bái tại trước, Mạc Lục trước buồn bực, xoay người làm động tác ôm, hệ thống, bạn ôn nhu ôm ấp Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, đúng lúc nhàm chán đi ra ngoài cửa phó bản, Nguyệt Hắc Phong cao, mắt sắt khoáng nhìn hai ức nữ ôm nhau nhịn không được ở trong lòng cảm khái nói. Nhân yêu này bản lĩnh trêu hoa ghẹo thật đúng là làm người ta lau mắt mà nhìn. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt trước nhận quy phó bản. Cho nên hệ thống rất nhiều lần nhắc nhở, hết thời gian người chơi sẽ bị đẩy ra khỏi phó bản rồi hai người rốt cục tiến vào. Phó bản cấp 21 trước hai nàng cấp thấp cũng rất dũng cảm đi đến xông qua mấy lần. Đáng tiếc cuối cùng kết cục nhiệm vụ thất bại. Hiện tại mặc dù loại kết quả này không xuất hiện nhưng là hai nàng đi dạo một lần phó bản luôn gấp 3 lần thời gian người khác. May mắn chính là phó bản thời gian 1 giờ. Cho nên mỗi lần đều là suýt, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá đánh quái hai người biến thành một người. Hồng Y ở phía trước rất ra sức giết quái còn cô gái kia đi theo sau lưng. Ngẫu nhiên phang vài con quái, còn lại thời gian đều là tại chít chát, Mạc Lục thi thoảng bớt thời mới trả lời nàng một câu. Hai bên tuy nhiên cũng thích thú đây là hình thức chung sống của hai nàng. Có đôi khi, vô luận là thực tế hay là qua mạng chúng ta đều sẽ gặp đủ loại dạng người nhưng là cuối cùng cùng với khi trở thành bằng hữu vô tình thành hữu tình. Nhất là nói chuyện hợp nhau, mà Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt còn lại là người bạn đầu tiên mà Mạc Lục tại Phong Vân OL quen. Lúc trước hai kẻ lính mới bước vào game online tại chỗ NPC tân thủ gặp nhau. Quanh mình đều là tổ đội làm nhiệm vụ duy chỉ có hai nàng lạc đần nên hai người tại chỗ gà mới gặp gà mở hai mắt lưng tròng. Vì vậy nhiệm vụ là muốn giết chết phân thân mà hai cô gái này tạm thời chỉ sẽ hiểu dùng đao chém cái kỹ năng sơ cấp sau khi hàn huyên đôi câu cực kỳ. Hợp ý đã ngay lập tức bắt tay lẫn nhau. Đáng tiếc hai người lúc ấy thực quá yếu nhiệm vụ như vậy mà liên tiếp chết 5-6 lần. Rốt cục một kiếm khách LV20 động tâm nên động thủ giúp giải quyết. Cũng là từ đó về sau kiếm khách LV20 kia đã trở thành bằng hữu của các nàng. Mạc Lục vẫn luôn cảm thấy kiếm khách tên Núi Xanh vẫn như trước, làm cho người ta cảm giác có điểm không đáng tin, nhưng là từ đoạn đường thăng cấp này của hai nàng hắn xác thực giúp rất lớn, cho nên có mấy lời nàng vẫn liền để ở trong lòng chưa nói. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Tiểu Tuyệt, em gần đây cùng Núi Xanh phát triển thế nào? Tổ đội, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, thì vẫn như bình thường. Hắn đi hạ phó bản cũng sẽ mang theo em, làm nhiệm vụ nếu như em gọi hắn, hắn cũng sẽ tới giúp. Tiểu Lục, em phát hiện Núi Xanh thật sự là người tốt. Chứng kiến câu cuối cùng kia, Mạc Lục lần nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cái tiểu ngu ngốc này, nàng đã sớm liền phát hiện ý đồ của hắn, duy chỉ có Tiểu Tuyệt người trong cuộc còn ngây thơ cho rằng đối phương là bởi vì tâm địa thiện lương mới hỗ trợ làm lao động không công. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Tiểu Tuyệt, tên Núi Xanh kia nhất định sẽ không hy vọng nghe được em khen hắn là người tốt. Tổ đội, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, nhưng là em thường xuyên ở trước mặt hắn nói hắn là người tốt đó, hơn nữa mỗi lần em nói xong Núi Xanh cũng sẽ cùng em nói nếu có việc gì cần giúp cứ gọi hắn. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt cũng không có cảm thấy ở đâu không ổn. Nàng chỉ là đơn thuần nghĩ vì người bạn này là người rất tốt. Phàm là có bất kỳ việc gì cần, chỉ cần là nàng nói, hắn tổng hội sẽ trước tiên chạy đến. Mạc Lục chứng kiến Tiểu Tuyệt trả lời đột nhiên cảm thấy Núi Xanh vẫn như trước có vẻ đáng thương. Ngay cả nàng người ngoài đều nhìn ra hắn đang đuổi theo Tiểu Tuyệt, nhưng kẻ bị đuổi lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Núi Xanh vẫn như trước quả thực quá thất bại. Từ cửa phó bản đi ra trùng hợp còn dư lại 5 phút đồng hồ đến hết hạn giao nhiệm vụ. Giao qua nhiệm vụ sau, Mạc Lục bắt đầu dẫn Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt đi tế đàn đón nhiệm vụ online kinh nghiệm. Trên đường gặp Núi Xanh vẫn như trước tiếp nhận lời mời tổ đội của đối phương sau, Mạc Lục trực tiếp đem Tiểu Tuyệt ném cho đối phương. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Núi Xanh, việc Tiểu Tuyệt lên cấp liền do ông phụ trách. Lão nương đi hái thảo dược. Tổ đội, Núi Xanh vẫn như trước. Ok, tổ đội, nước biết người ta quấn. Tiểu Tuyệt, em hảo hảo thăng cấp, không cho phép lười biếng. Tổ đội, Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt. Nha, lấy được câu trả lời hài lòng, Mạc Lục ra khỏi đội ngũ. Sau đó cưỡi bạch mã đi Nguyệt Minh Hồ kiếm tiền. Trên đường đi khung tán gẫu phát ra của Nguyệt Hắc Phong Cao. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, ở chỗ nào? Mạc Lục nhìn xuống chung quanh có điểm hoang vu suy nghĩ mới trả lời. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Nguyệt Minh Hồ, đầu kia Nguyệt Hắc Phong Cao hồi lâu cũng không trả lời. Mạc Lục cũng không để ý, minimize cửa sổ trò chơi. Bắt đầu đi mở ức trăng sáng chiếu mương máng. Đợi đến khi nàng vào ức trăng sáng chiếu mương máng quay lại một lần nữa mở ra lúc cửa sổ trò chơi rốt cục bị nội dung khung chít chát làm kinh đến. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, ta lao, không phải nói mi đăng Nguyệt Minh Hồ. Lão tử tìm lần lần đều không nhìn thấy bóng dáng của mi. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, mi nha không phải là đang đùa ta đi. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, vẫn luôn biết rõ mi nhân yêu này lại mang thù lại keo kiệt, nhưng là này cảnh giới cũng quá cao đi. Ông đây vốn đang hảo tâm nghĩ dẫn mi đi phó bản cấp 55 nhìn với đức hạnh của mi, hay là thôi đi. Thật sự là tự mình làm khổ mình mà. Mạc Lục suy nghĩ hồi lâu, rốt cục dè dặt hỏi thăm câu. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Trộm số, nàng mới vừa hỏi xong Nguyệt Hắc Phong Cao xù lông. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, trộm cái giám, mi ti em có phải hay không lo lắng ông đây đến đòi tiên mi mới cố ý nói tại Nguyệt Minh Hồ đi. Đối mặt với đồng chí Nguyệt Hắc Phong Cao đột nhiên xuất hiện hảo tâm cùng với tức giận, Mạc Lục lần đầu tiên cảm thấy chột dạ. Mặc dù nàng vừa rồi mục đích vốn chính là đi Nguyệt Minh Hồ. Nhưng là, mật ngữ, nước biết người ta quấn. Trước nhà ngươi hỏi ở nơi nào thì là lão nương đang trên đường đến Nguyệt Minh Hồ. Ngụ ý chính là kỳ thật nàng không có lừa gạt hắn. Nhưng là Nguyệt Hắc Phong Cao không tin. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, truyền tống thạch đến Nguyệt Minh Hồ mà 30 giây cũng chưa tới. Ông đây đợi mi 6 phút mi còn chưa tới, ở trên đường cho ông đây là trẻ 3 tuổi hả? Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Trong cái bao ta không đủ tiền mua truyền tống. Cho nên ta vừa rồi chính là tự động tìm đường. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao. Nguyệt Hắc Phong Cao cảm thấy chuỗi thật dài im lặng tuyệt đối cũng không đủ biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Vì vậy dứt khoát lựa chọn trầm mặc khi Hồng Y nữ hiệp rốt cục xuất hiện ở trước mặt Hắc Y thích khách thật lâu không có động tĩnh cửa sổ tán gẫu. Nhảy ra một hàng chữ, mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, mi làm nhiệm vụ bảo giám lấy được tiền trước hết giữ lại mua truyền tống. Chờ mi làm xong nhiệm vụ chúng ta đi phó bản LV55. Mạc Lục cảm thấy hôm nay đại khái trời giáng mưa hoa hồng, kẻ luôn luôn quảng cáo Zoom Bank không làm ăn lỗ vốn Nguyệt Hắc Phong Cao lại có lòng thương mình. Đi, hệ thống nhảy ra lời mời Nguyệt Hắc Phong Cao tổ đội, sau đó nàng ngây người hồi lâu không có phản ứng. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, ngây ngốc gì, mau tiếp nhận tổ đội. Sau đó đi, Mạc Lục ngoan ngoãn nhận tổ đội sau đó đi nhân quy, nhưng là đợi đến khi làm xong nhiệm vụ bảo giám sau. Mạc Lục rốt cục nhịn không được. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Ta nói nhà ngươi hôm nay có phải hay không trúng giải nhất xổ số. Không có người trả lời. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Chẳng lẽ là đào bảo được thứ tốt rồi. Vẫn như cũ không có người trả lời. Mạc Lục ngáp suy nghĩ đột nhiên cả kinh. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. Nguyệt Hắc Phong Cao, nhà ngươi hôm nay sẽ không phải là uống nhầm thuốc đi. Liên tục không hiểu nổi chính mình tại sao lại ngột ngạt. Còn Nguyệt Hắc Phong Cao, bị mấy lời của Mạc Lục tức ngùn ngùn. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, o, má, mi mới ti em uống nhầm thuốc. Cả nhà mi uống nhầm thuốc. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, có đi phó bản cấp 55 hay không? Không đi thôi, thời gian của ông đây rất quý báu. Hắc Y che mặt nói xong lập tức hướng truyền tống thạch đi. Không hiểu ra sao Hồng Y nữ hiệp không biết mình rốt cuộc ở đâu lại đắc tội đại nhân vật này, chỉ có thể thật sát đi theo bên cạnh hắn. Tổ đội, nước biết người ta quấn. Đi vì cái gì không đi? Phó bản cấp 55 lão nương còn chưa tiến vào qua. Coi như đi xem một chút, Nguyệt Hắc Phong Cao kế tiếp liên tục không lên tiếng. Mạc Lục còn tưởng rằng hắn không có ý định đi tới phó bản. Chuẩn bị một lý do thoái thác đang định mở miệng thì bị tin nhắn nhắc của hệ thống làm giật mình. Chấm, hệ thống, người chơi quân tử ái tài, gia nhập đội ngũ. Hệ thống, người chơi công tử phù bạch, gia nhập đội ngũ. Hệ thống, người chơi nước chảy, gia nhập đội ngũ. Ba nhân vật này đều là người chơi max level. Hơn nữa đại danh DU treo trên bảng xếp hạng. Quan trọng nhất là, nàng thuận tay tra xét thì cả ba người này lại là thuộc băng phái đệ nhất server Thượng Sơn Hoàng Hôn. Cách chương.